Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2427, Trường Sa Vương. Quách Gia Đông đưa quạt lông, dạo bước đi vào mạn thuyền một bên, liền nghe đến Tôn Quyền thấp thấp giọng, họa cẩn thận một chút, không được sơ sẩy, nếu là có sai lầm, tương lai di người trò cười. Đều là ta trách nhiệm, ấn gấp điểm, đừng để nó chạy, ây, ây, Quách Gia thò người ra xem xét, chỉ thấy hai chiếc thân tàu ở giữa duỗi ra trên bình đài. Mấy người chính đang bận rộn, Tôn Quyền ngồi ở một bên chỉ huy, hai cái người hầu ấn xuống một đầu hình dáng có chút kỳ quái cá. Tôn Khuông ngồi ở một bên án một bên, phủ lên giấy bút, ngay tại miêu tả. Cá liều mạng giãy giụa, giọt nước văng khắp nơi, xem bộ dáng là vừa mới câu đi lên không lâu, không chỉ có hai cái người hầu trên thân toàn ẩm ướt. Tôn Quyền, Tôn Khuông cũng ẩm ướt nửa bên, Quách Gia, phốc phốc, cười một tiếng, Tôn Quyền ngửa đầu, liền vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ, tế tửu, Tôn Khuông cũng dự định đứng dậy. Trong tay giấy bút lại không địa phương thả, có chút luống cuống tay chân, Quách Gia liếc Tôn Quyền trong tay cần câu liếc một chút. Ý cười càng tăng lên, đại vương vừa câu đi lên cá. Tôn Quyền con ngươi đi loanh quanh, cười gật gật đầu, trong lúc rảnh rỗi, thả câu tiêu khiển, không nghĩ tới vận khí không tệ, câu một đầu chưa thấy qua cá, nghĩ đến vẽ xuống đến. Tương lai mời người phân biệt một phen, chỉ là con cá này xem ra không lớn, khí lực lại không nhỏ, ấn không ngừng, mới vừa rồi còn tung tóe thiếu phủ thừa một thân nước. Không biết đem cá giết, chậm rãi họa, Tôn Quyền cười lắc đầu, ta hỏi qua thủy sư tướng sĩ. Bọn họ nói con cá này vị đạo không tốt, khó có thể cửa vào, ta dự định vẽ xong thì phóng sinh. Cũng là một cái mạng không phải. Đại vương từ bi, tế tửu quá khen, nhóm tiếp tục, Quách Gia phất phất quạt lông. Quay người rời đi, Tôn Quyền ngồi trở lại đi. Tiếp tục chỉ huy Tôn Khuông bọn người bận rộn, thần sắc lại có chút không yên lòng. Các loại Tôn Khuông vẽ xong, hắn lấy ra nhìn một lần, gật gật đầu, sai người đem cá ném hồi trong biển. Lại ra hiệu Tôn Khuông tiếp tục tăng thêm chi tiết. Chính mình quay người phía trên phi lư. Phi lư phía trên, Quách Gia đang cùng Tôn Sách ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe đến tiếng bước chân, Tôn Sách quay đầu nhìn một chút. Là Trọng Mưu a, ngồi, tạ bệ hạ ban thưởng ghế ngồi. Tôn Quyền tại ngồi xuống một bên, cách Tôn Sách xa hơn một chút. Thần đệ vừa mới cùng quý tá cùng một chỗ vẽ vật thực, gây một thân mùi cá tanh, còn mời bệ hạ cùng tế tửu thứ lỗi. Tôn Sách cười, hắn thính lực rất tốt. Tôn Quyền ở nơi đó bận rộn, cùng Trần Quần, Quách Gia đối thoại, hắn đều nghe được rõ ràng. Cũng biết Tôn Quyền đặc biệt chạy đến, là lo lắng Quách Gia ở trước mặt hắn nói cái gì không tốt. Đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú. Trong lúc rảnh rỗi, tiêu khiển mà thôi, bệ hạ bị chê cười. Tôn Sách lắc đầu, ngồi xuống, cũng không thể nói như vậy. Bác vật chi học tuy nhiên thô thiển, nhưng cũng là cơ sở. Nếu thật có thể du lịch thiên hạ, nhìn khắp tứ hải chim bay cá nhảy, trải vuốt dị đồng, tìm ra bên trong đạo lý. Nói không chừng cũng có thể tự thành một trường phái riêng. Tôn Sách nói đến rất nghiêm túc, nhìn không ra một chút nói giỡn thành phần. Hắn biết rõ bác vật học là khoa học tự nhiên cơ sở, là khoa học nghiên cứu tư liệu thu thập. Hậu thế cái gọi là hiện đại khoa học có hai cái ngọn nguồn, một cái đầu là nguồn gốc từ Hy Lạp cổ toán học logic, một cái cũng là bác vật học, viết ra đồ sộ giống loài khởi nguyên, sáng lập thuyết tiến hóa Darwin cũng là một cái bác vật học gia. Hoa Hạ văn minh cũng có bác vật học, Sơn Hải Kinh cũng là cổ xưa nhất bác vật học tác phẩm nổi tiếng. Bác Vật Chí cũng xuất hiện tại không lâu tương lai. Hán Phú càng là hậu thế nghiên cứu danh vật tư liệu tập hợp. Chỉ là thiếu khuyết toán học logic phụ trợ. Bác vật học cuối cùng không thể phát triển thành khoa học tự nhiên. Hắn muốn thay đổi cái này tiến trình. Nếu như Tôn Quyền có ý tiến hành làm dạng này nghiên cứu, hắn đương nhiên nguyện ý chống đỡ hắn. Thân là hoàng tộc, có tiền có nhàn, áo cơm không lo, nghiên cứu học vấn không có gì thích hợp bằng. Tôn Khuông, Lưu Hòa say mê tại công việc về hội họa, dù sao vẫn là nghiên cứu văn nghệ, không phải khoa học. Đa tạ bệ hạ, thần đệ học vấn qua loa, không dám hy vọng xa vời như thế. Tôn Sách nhìn xem Tôn Quyền, cũng không nói thêm cái gì. Tôn Quyền tốt đọc sách, nhưng hắn là chủ nghĩa thực dụng người, nghiên cứu học vấn kiên nhẫn không đủ, miễn cưỡng không tới, tại sao lại gây thiếu phủ thừa? Tôn Quyền thần sắc xấu hổ, đem sự tình giảng một lần. Hắn vốn là cùng Trần Quân cùng một chỗ câu cá nói chuyện phiếm, câu được con cá kia về sau, hắn gọi tới Tôn Khuông hội họa, mời Trần Quân giúp đỡ ấn xuống cá. Không nghĩ tới cá khí lực lớn, Trần Quân không có ấn xuống, phản tung tóe một thân nước. Trần Quân cảm thấy thật mất mặt, xoay người rời đi. Là thần đệ qua loa, đối thiếu phủ thừa thất lễ. Thần sau đó liền đi hướng thiếu phủ thừa tạ lỗi. Chút chuyện như vậy, có cái gì tốt xin lỗi? Tôn Sách xem thường, cái này Trần Quân cũng quá yếu ớt a. Chút chuyện như vậy liền tức giận. Thiếu phủ thừa sinh khí, khả năng không chỉ là cá sự tình. Tôn Quyền có mấy phần trần chờ, thần cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói tới Lương Châu sự tình, có chút khác nhau, có lẽ là thiếu phủ thừa cảm thấy thần thân là phiên vương, không nên hỏi đến triều chính, là lấy Lương Châu. Tôn Sách khoát khoát tay, đánh gãy Tôn Quyền, nói nghe một chút. Quách gia cũng giữ vững tinh thần, nghe Tôn Quyền nói tỉ mỉ. Tôn Quyền thấy thế, không dám thất lễ, liền đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói một lần. Hôm nay trời trong gió nhẹ, trong lúc rảnh rỗi, hắn mời Trần Quân câu cá. Chuyện phiếm lúc, liền nói lên Lương Châu chiến sự. Trước đó thu đến An Tây Đô Đốc quân báo, biết Tào Tháo có khả năng ra Vũ Đô. Hai người bởi vậy nói ra đi, liền nâng lên trải qua trăm năm Lương Châu khương loạn. Nói đến tương lai Lương Châu kế sách chung, khác nhau vì vậy mà sinh. Trần Quân cảm thấy Lương Châu xa xôi nghèo nàn, dân phong biêu hãn khó chế, dễ dàng động khó có thể bình an, lại rời kinh sư quá xa, ngoài tầm tay với, không nên đầu nhập quá lớn tinh lực. Bây giờ Lưu Sủng dẫn Lưu Thị con cháu đi về phía Tây. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Ngọc Môn phía Tây cũng sẽ không vì Trung Nguyên mang đến bao nhiêu lợi ích. Cùng phí tổn đại lực khí chỉnh lý, không bằng noi theo lệ cũ, to an là đủ. Bây giờ bệ hạ ý tại hải ngoại, thu hoạch cũng không tệ, cần phải thêm đại đầu nhập, tiến một bước khai thác. Tôn Quyền đối với cái này có bất đồng ý kiến, hắn cho rằng kinh doanh hải ngoại tuy nhiên có tiền đồ, lục địa vẫn là căn bản, coi như hải ngoại có thể mang đến lại nhiều lợi ích, cũng thay thế không lục địa. Rốt cuộc người không thể một mực sống ở trên thuyền, nhất định phải trên đất bằng có căn mới được. Đã như vậy, Lũng Hữu thậm chí toàn bộ Lương Châu liền không thể phớt lờ. Nếu không hải ngoại ích lợi càng lớn, thiên hạ càng bất an. Vì cái gì nói như vậy? Tôn Sách cười hỏi, thiên hạ không hoạn quả, mà mắc không đồng đều. Quan Đông, Quan Tây vốn là có khác nhau, giàu nghèo chính là bên trong một trong. Bệ hạ khai thác hải ngoại, Quan Đông sung túc, nếu không trợ cấp Quan Tây, giàu nghèo tất nhiên tăng lên. Như trợ cấp Quan Tây, Quan Đông người lại có cắt thịt nuôi hổ cảm giác, lòng sinh không cam lòng. Theo lâu dài đến xem, đều là không phải trị quốc kế sách. Hy vọng Quan Đông, Quan Tây hai an, vẫn là muốn mở Tây vực thương lộ, làm Lương Châu từ giữa đến lợi mới tốt. Thiếu phủ thừa không tán thành nói vậy. Ây, Tôn Quyền gãi gãi đầu, đại khái là thần ngữ khí không đúng. Dẫn dụ không được, dẫn cái gì không làm ví von. Thần đệ nói đến trước đó thế ra, thiếu phủ thừa khả năng hiểu lầm thần đệ có ý trêu chọc đi. Tôn Sách không nói gì nữa. Chân tướng như thế nào? Quách gia sẽ đi hỏi. Nhưng Trần Quần tư tưởng thật có bảo thủ thành phần. Điểm này không thể nghi ngờ. Nguyên bản coi như khắc chế. Tuân Úc nặng phó quan trung, phụ trách tân chính phổ biến về sau. Hắn cái này khuynh hướng liền càng nặng. Ở trước mặt hắn đều đề cập qua mấy lần kiến nghị. Đặc biệt là đối quan viên khảo hạch. Hắn ý kiến phi thường lớn, luôn cảm thấy hiện tại đề bạt quan viên coi trọng tài năng, lại coi nhẹ đức hạnh, có sai lầm bất công. Tuy nhiên Trần Quần không có nói ra cử phẩm trung chính dạng này chữ. Nhưng Tôn Sách lại nghe đến giống như đã từng quen biết vị đạo. Tôn Sách đổi chủ đề, trọng mưu, lần trước hoàng hậu mấy cái nữ tử, nhưng có vừa ý. Đến Tôn Sách chính miệng cho phép về sau, Viên Hành vì Tôn Quyền tìm kiếm một số nhữ dĩnh thế gia nữ tử. Tuần tự cùng Tôn Quyền gặp mặt, bên trong không thiếu xuất thân viên thị, thế nhưng là vượt quá Tôn Sách dự kiến. Tôn Quyền nhưng vẫn không tỏ thái độ, cũng không nói tốt, cũng không nói không tốt. Viên Hành không cách nào định đoạt, đành phải đem sự kiện này lại đẩy đến Tôn Sách trước mặt. Mượn lần này xuất hành, ven đường không ngừng có văn võ đến bái kiến. Tôn Sách lại thu xếp lấy để Tôn Quyền nhìn một số người. Bây giờ nghĩ hỏi một chút Tôn Quyền ý tứ, sớm một chút đem sự kiện này định ra đến, tránh khỏi mẫu thân Ngô Thái Hậu quan tâm. Tôn Quyền ánh mắt thoáng nhìn Quách gia, chắp tay cười nói, hôn nhân chính là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Bây giờ lại có bệ hạ vi thần làm chủ, thần đệ vô cùng cảm kích, vốn không nên chọn ba kiếm bốn, bất quá đã bệ hạ hỏi, thần đệ thì cả gan nói hai câu. Hoàng hậu nữ tử bất luận xuất thân vẫn là đức dung, đều là nhân tuyển tốt nhất, phối thần đệ là dư xài, thậm chí có chút đáng tiếc. Hứa Tử Tương nói thần đệ bề trên ngắn dưới, khó cư hạ ân. Trên triều đình, hướng bệ hạ cúi đầu, vi thần vi đệ, đều là bổn phận, cam tâm tình nguyện, nếu là trong khuê phòng muốn hướng phu nhân cúi đầu, thần đệ sợ là làm không được, là lấy thần đệ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lui mà cầu thấp hơn, tuyển cái cùng thần đệ không sai biệt lắm khá hơn chút. Tôn Sách mỉm cười, hoàng hậu không vừa ý, khác nhưng có phù hợp. Mấy ngày trước đây nhìn mấy cái nữ tử, thần đệ cảm thấy cũng không tệ. Đến tột cùng tuyển người nào, còn muốn nghe xem bệ hạ ý kiến. Tôn Sách gật gật đầu, hắn tên gọi tắt Tôn Quyền tâm tư. Lâu thuyền ven biển lên phía bắc lúc, Quảng Lăng, Hạ Bì các loại quận thân sĩ theo thái thú, quận úy đến đây bái kiến. Bên trong không thiếu tướng mạo xuất chúng vừa độ tuổi nữ tử. Tỷ như bộ huyện sư có cái theo muội, Tôn Quyền lúc đó thì rất hài lòng, nhìn nhiều vài lần, còn đặc biệt hỏi tính danh. Mặt khác có cái họ Tang nữ tử, là Tang Mân cháu gái, dáng người cao gầy có khí khái hào hùng, hơi thông võ nghệ, Tôn Quyền cũng tương đối hài lòng. Đã Tôn Quyền đối nhữ toánh hệ không có hứng thú, vậy liền tại Từ Châu tìm đi. Tôn Sách hỏi một chút, quả nhiên chính bên trong Tôn Quyền tâm tư. Tôn Sách ngay sau đó liền khiến người ta ghi nhớ, phái người đi đề thân. Dựa theo tân chế, Tôn Quyền là phiên vương, có thể có một vị vương hậu, sáu vị phu nhân. Tôn Sách dự định trước vì hắn mời hai đến ba vị phu nhân ở chung một đoạn thời gian, lại từ bên trong chọn một vị sắc phong làm vương hậu. Tôn Quyền vô cùng cảm kích, khom người lui ra. Tôn Sách quay người đối Quách gia nói ra, phụng hiếu, tìm cơ hội hỏi một chút Trần Quần. nhìn hắn có cái gì giải thích. Quách Gia lĩnh mệnh, ngay sau đó lại nói, bệ hạ, đã Trường Sa Vương đối Nhữ Dĩnh nữ tử không có hứng thú gì, cái kia thần thì từ chối các nàng a, miễn cho chậm trễ các nàng xuất giá. Tôn Sách suy nghĩ một chút, ta nhớ được bên trong có một vị là phu nhân tộc muội, bệ hạ chỉ nhớ tốt, thật có một vị. Quách Gia cười khổ nói, lúc đó Trường Sa Vương còn đặc biệt hỏi tính danh, để cho nàng chờ một chút, hắn về trước đi. Đúng, nếu có người đối Tôn thị, Ngô thị, Từ thị hắn con cháu có hứng thú, không ngại nhìn xem. Duy, Quách Gia như chút được gánh nặng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN